Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 46, đấu giá hội khai mạc. Ngay tại thần quốc bên kia đang vì như thế nào trấn an nô lệ con buôn sau lưng nhà tư bản phát sầu. Freedom City đấu giá hội chuẩn bị công việc cũng theo đó đi vào rồi khâu cuối cùng. Minh Nguyệt thân là Freedom City chính thức nhân viên mấy ngày nay cũng là vội không thể kết thúc. Mỗi ngày sáng sớm đưa Micha đến trường về sau liền muốn chạy tới phủ thành chủ bắt đầu một ngày công việc, thẳng đến đêm khuya mới có thể trở về. Khách quan mà nói Lý Hồng liền dễ dàng rất nhiều. Tiệm tạp hóa liền vội trước kia trên. Ban ngày ngẫu nhiên có khách nhân đến cũng chỉ là đi dạo sẽ không mua cái gì đồ vật. Bất quá hôm nay tiệm tạp hóa lại so dĩ vắng náo nhiệt không ít. Bởi vì có một băng đã từng khách quen đến đây bái phòng. Bọn hắn chính là Ché Sai Két đoàn lính đánh thuê một đám thành viên. Đến Lý Hồng trong tiệm hết thảy có 5 người. Đi đầu 2 cái là trước kia cùng Lý Hồng dùng lạc tinh quả trao đổi cấp 7 mộc hệ ma tinh kiếm sĩ. Rose, Pháp Sư Lâm Đạt. Phía sau bọn họ 3 người Lý Hồng liền không nhận ra. Lý Hồng thả ra tinh thần lực quét nhìn một chút không biết 3 người. Phát hiện bọn hắn cùng Rose, Lâm Đạt đồng dạng linh hồn đẳng cấp đều là hoàng cấp. 5 cái cấp 6 trở lên kiếm sĩ cùng ma pháp sư sao? Lý Hồng nghĩ như thế đến. Lão bản, đã lâu không gặp. Rose ân cần thăm hỏi âm thanh đánh gãy rồi Lý Hồng suy nghĩ. Lý Hồng đi ra phía trước nói đến. Đã lâu không gặp, Rose tiên sinh, Lâm Đạt tiểu thư, kêu gọi cũng đánh qua rồi. Chúng ta thẳng vào chủ đề a. Tiểu Tĩnh, ngươi đến một chút. Rose sau lưng một cái màu đen tóc nữ hài nghe vậy lập tức đi ra phía trước. Lão bản, vị này chính là ngươi mộc hệ ma tinh cứu xuống nữ hài. Nàng gọi Trần Tĩnh, là tiên linh đại lục người. Tiểu Tĩnh, cùng lão bản nói cái tạ a. Trần Tĩnh gật gật đầu. Sau đó đột nhiên quỳ một gối xuống đất hết sức nghiêm túc nói đến. Lão bản ân cứu mạng. Trần Tĩnh suốt đời khó quên. Nếu như lão bản có gì cần hỗ trợ mời cứ việc phân phó. Trần Tĩnh từ nói chuyện đến nói lời cảm tạ hình thức cực kỳ giống kịch truyền hình bên trong tràng diện. Để Lý Hồng cảm thấy phá lệ xấu hổ. Hắn thao túng tinh thần lực đem Trần Tĩnh đỡ lên. Sau đó nói đến, cái này chuyện ta trước đó cũng đã nói rồi. Mọi người theo như nhu cầu. Ai cũng không nợ ai. Các ngươi không cần dạng này. Nhưng mà Rose lại so Lý Hồng nghĩ muốn cố chấp nhiều lắm. Cũng không nghe Lý Hồng nói. Bất đắc dĩ Lý Hồng chỉ tốt trước đồng ý. Đáp ứng chỉ cần có chuyện liền nhất định sẽ đi kiếm Ché Sai Két đoàn lính đánh thuê. Gặp Lý Hồng đáp ứng xuống tới. Rose lập tức đưa ra cáo từ, công bố bọn hắn còn có chuyện muốn làm. Lý Hồng cũng không có giữ lại đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi rồi. Nhưng để Lý Hồng không nghĩ tới là, ngày thứ hai, Ché Sai Két mạo hiểm đoàn đám người nhưng lại đến rồi. Bất quá này một lần đến lại là 3 người. Rose tiên sinh, các ngươi là có chuyện gì không? Lý Hồng mở lời hỏi đến. Không có chuyện. Chính là cùng ngài nói một tiếng, chúng ta tại phụ cận tìm rồi cái nơi ở. Lão bản có rảnh rỗi có thể đi ngồi ngồi. Lý Hồng nghe vậy sắc mặt có chút cổ quái. Các người nghĩ như thế nào đến muốn tại này cư ngủ? Không phải là bởi vì ta đi. Dĩ nhiên không phải, lão bản ngươi hiểu lầm rồi. Chúng ta ở chỗ này chủ yếu có 2 cái nguyên nhân. Một là bởi vì 2 ngày về sau đấu giá hội sắp chạy. Chúng ta muốn tham gia đấu giá hội. Ở tại nội thành tương đối dễ dàng. Hay là ta 2 người đồng bạn lúc trước tại lúc thi hành nhiệm vụ chúng rồi kỳ quái nào đó nguyên rủa. Hiện tại một cái mất đi rồi thính giác. Một cái mất đi rồi thị giác. Chúng ta hỏi rồi rất lâu mới biết rõ thành Bắc có một vị ma pháp sư hiệp hội tiền bối so sánh sở. Trường bài trừ nguyên rùa, cho nên mới sẽ ở tại phụ cận địa phương tốt liền tìm hắn. Há, Nguyên lai là dạng này. Vậy chúc đồng bạn của ngươi sớm ngày khôi phục. Nhận lão bản Cát Ngôn. Vậy chúng ta liền cáo từ trước. Nói xong, Rose mang theo Lâm Đạt cùng Trần Tĩnh rời đi rồi tiệm tạp hóa. Chạng vạng tối, Lý Hồng đi ra cửa Tự Do Học Viện tiếp Micha tan học. Trở lại tiệm tạp hóa thời điểm Lý Hồng nhìn thấy cửa tiệm thế mà mở ra. Hắn thả ra tinh thần lực quét rồi một chút lầu nhỏ. Phát hiện Minh Nguyệt đã trở về rồi. Này lại chính tại phòng bếp cho Micha chuẩn bị bữa tối đâu. Ca ca, là có người hay không tại nhà chúng ta? Micha cũng chú ý tới tiệm tạp hóa cửa mở ra. Có chút hiếu kỳ hỏi. Là ngươi Tiểu Di, nàng hôm nay không biết rõ vì cái gì trở về sớm như vậy. Nguyên lai là Tiểu Di à. Ta đi kiếm nàng. Nói xong, Micha đẩy ra tiệm tạp hóa cửa lớn, nhảy cà tưng lên lầu 2. Nhìn lấy Micha bóng lưng, Lý Hồng có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, có Minh Nguyệt Hầu ở Micha bên thân, Lý Hồng có thể rõ ràng cảm giác được Micha cải biến. Nụ cười so trước kia rực rỡ nhiều rồi, tính cách cũng càng thêm hoạt bát. Có lẽ là từ mất đi mẹ thống khổ bên trong chạy ra. Lúc ăn cơm tối, Lý Hồng cùng Minh Nguyệt nói đến Ché Sai Két đoàn lính đánh thuê chuyện. Người nói Ché Sai Két đoàn lính đánh thuê à? Ta biết rõ bọn hắn. Bọn hắn là Freedom City vì số lượng không nhiều cấp 2 đoàn lính đánh thuê. Phong bình rất tốt. Đoàn trưởng Rose là cấp 7 đại kiếm sư. Phó đoàn trưởng Lâm Đạt là cấp 7 thủy hệ đại ma đạo sư. Thủ hạ 3 cái đội trưởng cũng đều có cấp 6 thực lực. Cấp 2 đoàn lính đánh thuê. Đoàn lính đánh thuê còn có đẳng cấp sao? Lý Hồng hỏi tới. Đoàn lính đánh thuê thấp nhất vì cấp 5, cao nhất vì 1 cấp. Cụ thể đánh giá phương thức muốn hỏi nhà mạo hiểm hiệp hội. Ta cũng nhớ không rõ rồi. Nè, kia. Lý Hồng nói còn chưa nói ra miệng liền bị Minh Nguyệt đánh gãy rồi. Được rồi, đi rồi, Lý Hồng ngươi đừng hỏi nữa. Ta lại không phải bách khoa toàn thư. Nghĩ biết rõ xin mời chính ngươi đi thư viện cha. Lý Hồng nghe vậy không còn gì để nói. Xin nhờ, đại tiểu thư, ngươi tốt xấu nghe một chút ta hỏi cái gì nha. Ta mới vừa rồi là muốn hỏi ngươi. Hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Công việc kết thúc, nghe được Lý Hồng nói, Minh Nguyệt thần sắc có chút cổ quái. Nàng phủi rồi Lý Hồng một mắt, hỏi lại đến, ngươi quan tâm như vậy ta làm gì? Có phải hay không nghĩ mưu đồ làm loạn? Không tốt ý tứ, ta đối hơn 40 tuổi lão nữ nhân không hứng thú. Lý Hồng khinh thường trả lời đến, ha ha, ngươi ngược lại là nghĩ có hứng thú, ngươi này phá bộ xương. Ta thoát ánh sáng nằm trước mặt ngươi. Ngươi cũng chỉ có thể làm nhìn lấy. Minh Nguyệt nói đâm trúng Lý Hồng chỗ đau. Minh Nguyệt nói không sai. Đối Lý Hồng tới nói. Hiện tại kéo cái gì đều là không gà lời tuyên bố. Chỗ lấy trận này còn chưa bắt đầu miệng cầm liền lấy Minh Nguyệt toàn thắng chấm dứt. Nháo thì nháo, sau đó Minh Nguyệt vẫn là cùng Lý Hồng. Micha nói rồi chính mình gần nhất tình huống. Lý Hồng từ Minh Nguyệt kia biết được. Freedom City đấu giá hội chuẩn bị công việc đã toàn bộ hoàn thành rồi. Dưới mắt liền chờ ngày mốt khai mạc rồi. Đối lần hội đấu giá này Lý Hồng thế nhưng là ôm rất lớn hy vọng. Hắn một mực đang tính toán muốn tại đấu giá hội bên trong nhiều mua sắm mấy loại chính mình cần lấy. Tài liệu, tốt mau chóng tái tạo nhục thể. Tìm về mất đi tiểu huynh đệ, biết được Lý Hồng muốn tham gia đấu giá hội sau, Minh Nguyệt đối Lý Hồng tài sản sinh ra rồi hứng thú. Nàng rất ngạc nhiên, Lý Hồng đến cùng muốn bao nhiêu tiền, có thể hay không mua nổi những cái kia hắn nghĩ muốn tài liệu. Mà Lý Hồng thì là lựa chọn không nhìn rồi Minh Nguyệt hiếu kỳ. Bất kể nói thế nào. Hắn trong chữ vật giới chỉ thật nhiều tài sản đều là tiệt hồ Freedom City. Nếu để cho Minh Nguyệt cái này Freedom City chính thức nhân viên phát hiện rồi. Hắn sợ là muốn bị trục xuất rồi. cứ như vậy thời gian rất nhanh tới rồi. Hai ngày về sau, tại muôn người chú ý phía dưới, Freedom City đấu giá hội chính thức khai mạc rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.